Bất Diệt Thần Vương, chương 468, Vương Khả lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc dục thiên, phương sân, long cốt đại chiến mà lên đại uy thiên long lộ ra thần uy, đặc biệt nhiệt long đao biến thành hắc long, đánh long cốt không ngừng thổ huyết. Vương Khả nói cái gì, sắc dục thiên ngươi tin cái đó sao? Hắn liền là lường gạt, long cốt bị đánh bay thổ huyết. Phương sân phất tay, từng đạo Phật quang phổ chiếu, thậm chí còn có thể dẫn động bay tới phong chữ. Vạn oan, kim phù phóng tới từng đạo kim quang, đánh long cốt quanh thân toát ra đại lượng huyết động. Phương sân, thần long đảo bên trên, ngươi ta bị Vương Khả hại đều quên. Vương Khả liền ở trước mặt ngươi, ngươi tiêu diệt hắn a, long cốt thổ huyết buồn bực gào thét. Phương sân trừng mắt ngươi cho rằng ta không muốn xử lý Vương Khả a, mấu chốt hiện tại thế nào làm rơi Vương Khả a, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, các đại tiên môn đệ tử đều nhìn chằm chằm đây, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Tiếng nổ vang lên bốn phía bên trong, độ huyết tự bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Tuần Lâm Phi ở bên cạnh, dương mắt nhìn ba đại cường giả đại chiến, lại nhìn một chút cách đó không xa Vương Khả, ta vừa nãy là không phải giúp Vương Khả cái kia hỗn đản. Ta không muốn giúp hắn a, Vương Khả, ngươi muốn đi đâu? Chu Lâm đột nhiên một tiếng gào lớn, lại nhìn thấy Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả bay về phía cách đó không xa bay tới phong địa phương. Bị Chu Lâm gầm lên một tiếng, Vương Khả lập tức sầm mặt lại. Chu Lâm, ta đi cái đó liên quan gì đến ngươi, ngươi ngăn ta nữa ta liền phải dùng thần vương ấn a, một khi đưa ngươi ép vào sa mạc ngươi liền bị huyết hải kéo đi a. Chu Lâm lập tức biến sắc rút lui mà quay về. Tốc tổ, Vương Khả bay về phía độ huyết tự, hắn muốn bỏ chạy. Tuần Lâm Phi cách hướng về phía không trung hô hào. Trên bầu trời, chiến đấu ba đại nguyên thần cảnh quay đầu nhìn một cái, liền không đi phản ứng. Phản ứng có thể làm sao? Phương Sân chắc chắn sẽ không đi quản. Bao nhiêu tiên môn đệ tử nhìn xem đây, Vương Khả thực hiện lời hứa, đi hỗ trợ trấn áp long huyết ta ngăn cản, không phải là bị tất cả mọi người mắng sao? Về phần sắc dục thiên, cũng không để ý đến, vì là Vương Khả chính là đi hỗ trợ trấn áp long huyết, mặc dù mình sẽ không nhận tình của hắn, nhưng, cũng không trở thành ngăn đón a, chỉ có long cốt muốn ngăn, thế nhưng là hai đại nguyên thần cảnh đều muốn đem chính mình đánh chết, còn cản cái cọng lông a, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khả bay đến độ huyết tự bên ngoài cái kia chữ. Vạn oan, kim phù kết giới giáp danh, độ huyết tự các hòa thượng thất thần làm gì? Mở ra kết giới, để cho ta đi vào a, phương sân đều đáp ứng, các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Một đám hòa thượng nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời thần sắc một trận phức tạp. Đối với trụ trì cùng Vương Khả ân oán, chúng hòa thượng đều biết mấu chốt muốn thả Vương Khả đi vào sao? Để Vương Khả tiến vào độ huyết tự, nhanh, phương sân một tiếng kêu to. Là, một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Lúc này, một đám hòa thượng mới ở kết giới chỗ mở ra một đường vết rách. Nhanh, đi theo Vương Khả đi vào. Phá mở đại trận, sắc dục thiên đột nhiên kêu lên. Là, một đám huyết ma lập tức lao thẳng tới mà đến. A, không tốt, một đám hòa thượng cả kinh kêu lên. Lập tức một đám hòa thượng thôi động hai khỏa định hải châu, nhanh chóng cản một đám huyết ma mãnh liệt tấn công. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai trở lại lúc trước đánh rằng co, mà Vương Khả cùng Trương Chính Đạo lại lập tức bay vào độ huyết tự chỗ sâu. Độ huyết tự nội bộ có bức tường âm thanh trận. Ngăn cách chúng ta thần thức điều tra, Trương Chính Đạo đột nhiên thần sắc khẽ động. Độ huyết tự có tiền, khẳng định không muốn để cho người khác biết nhà mình nội tình, khẳng định dùng bức tường âm thanh trận a, bất quá, dạng này không phải rất tốt. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là ta cảm giác tốt nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta a, bên kia có một đám hòa thượng chào đón. Trương Chính Đạo cao mày nói, cái này còn không đơn giản. Vương Khả khinh thường nói, các vị chính đạo huynh đệ, xin hỏi long huyết bị phong ấn ở nơi nào, làm phiền cáo chi một tiếng. Vương Khả một tiếng quát to, ở nơi này, Vương huynh đệ, ở chỗ này, bay tới phong trung tâm một chỗ truyền đến một tiếng la lên. Tốt chúng ta tới, Vương Khả hét lớn một tiếng. Vương Khả chào hỏi Trương Chính Đạo trong nháy mắt xông vào một mảnh dãy cung điện địa phương. Ân, bốn phía vây lại hòa thượng sầm mặt lại. Các ngươi bay qua không được sao? Các ngươi bay vào dãy cung điện làm gì? Đi tới đi, giờ khắc này các hòa thượng đều cũng không lo lắng, Vương Khả đến độ huyết tự còn có thể chạy đi đâu. Thế nhưng là một đám hòa thượng phóng tới Vương Khả vị trí lúc Vương Khả không thấy. Người đâu? Một cái hòa thượng kinh ngạc nói. Khả năng đi long huyết phong ấn rồi a, lại một cái hòa thượng cao mày nói. Lập tức một đám hòa thượng phóng tới long huyết phong ấn. Vương Khả đâu, một cái hòa thượng hỏi. Không biết a còn chưa tới đây, sẽ không lạc đường a, long huyết phong ấn một cái hòa thượng nói ra. Lạc đường, làm sao lạc đường, bọn họ không biết bay đứng dậy à, lại một cái hòa thượng trợn mắt nói. Ngươi đừng hướng ta nổi giận à, ngươi lại đi tìm xem, nói không chừng bị cái gì chậm trễ đâu. Lập tức một đám hòa thượng bận rộn, ngoại giới, từng tiếng vang lên ầm ầm, thừa dịp một cái quay người, Phương Sân một trường đánh ra. Oanh, Phương Sân mượn một trường này, trong nháy mắt bay ngược mà quay về thẳng đến độ huyết tự kết giới đi. Bành, Phương Sân một trường, đem một đám muốn nhào về phía kết giới huyết ma mở ra, tiến vào trong kết giới. Phương Sân, ngươi đừng chạy, sắc dục thiên ở ngoại giới quát, Phương Sân lại không để ý đến, nhanh, đem chữ, vạn, oan, kim phù kết giới mở ra đến to lớn nhất, đừng để bọn hắn vào. Là, một đám hòa thượng ứng thanh toàn lực thôi động kết giới. Phương Sân lại thẳng đến long huyết phong ấn chỗ, trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Vương Khả, a, ngươi thế mà thật dám đến ta độ huyết tử. Tốt, lần này tới liền không cần đi ta sáu viên định Hải Châu, ngươi liền lưu lại đi, về phần ngươi và Trương Chính Đạo ta sẽ nhường các ngươi ngoài ý muốn bị long huyết giết chết, ha ha ha, chờ ngươi chết rồi, ta lại cho ngươi phong quang đại táng, ha ha ha ha. Phương Sân đè ép kích động trong lòng nói. Bành, Phương Sân rơi vào long huyết phong ấn chỗ. Phương Sân chủ trì, Vương Khả đâu? Trong đám người, một cái tiên môn đệ tử mở miệng nói. Ách, Phương Sân sững sờ, ngươi hỏi ta, chấm, Phương Sân chủ trì, tại hạ tướng Thốn Tông Triệu Tứ. Ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Vương Khả không xa vạn dặm tới giúp ngươi độ huyết tự vượt qua cửa ải khó khăn, mới vừa rồi còn hô hào muốn đi qua, làm sao không có người? Triệu Tứ trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người, Phương Sân nhìn về phía một cái hòa thượng kia vẻ mặt cổ quái. Chủ trì các sư huynh đang tại tìm, Phương Sân trừng mắt đang tại tìm là có ý gì? Phương Sân chủ trì, chúng ta biết rõ, ngươi tại thần vương cao ốc bị Lý Bắc Đấu sai lầm đâm hai kiếm, có thể cũng là hiểu lầm a. Còn có thần long đảo chính ngươi ném định Hải Châu, ngươi lại vương huynh đệ làm gì? Vương huynh đệ mới vừa rồi còn hô hào tới đây chứ, vương huynh đệ vừa mới tiến đến, các ngươi một đám hòa thượng liền nhào qua, sau đó, vương huynh đệ liền không có. Ngươi có ý tứ gì a? Triệu Tứ trợn mắt nói. Chính là, ngươi có phải hay không muốn lấy oán trả ơn a, vương huynh đệ nếu là có chuyện bất chắc chúng ta thập vạn đại sơn cũng sẽ không tha cho ngươi độ huyết tử. Đem vương huynh đệ giao ra, các ngươi muốn ám sát vương huynh đệ cướp đoạt hắn định Hải Châu. Bốn phía chúng tiên cửa đệ tử một phen cờ trách, Phương Sân giờ phút này cũng là thần sắc khẽ giật mình, là cái nào sư đệ, sư chất rất sớm lĩnh hội ý đồ của ta, đem vương khả giết chết sao? Có thể, các ngươi muốn xử lý Vương Khả cũng không cần trước mặt của mọi người a, hẳn là mượn đao giết người, để long huyết giết a, các vị chớ nóng vội, Vương Khả dĩ nhiên đến giúp độ huyết tự làm sao có thể lãnh đạm bằng hữu, Vương Khả khẳng định gặp sự tình gì chậm trễ ta tới điều tra thêm nhìn, rất nhanh tiếp Vương Khả thấy mọi người. Phương Sân lập tức mở miệng nói, hừ, Triệu Tư đám người một trận hừ lạnh, lại không tiếp tục nói. Phương Sân lập tức triệu tập một đám hòa thượng rời đi. Rất nhanh ở một cái đại điện tụ hợp. Vương Khả đâu? Phương Sân trừng mắt nhìn về phía mấy cái hòa thượng. Chúng ta không biết a. Một đám hòa thượng buồn bực nói. Sao không biết rõ đâu? Vừa rồi Vương Khả vẫn còn ở a. Làm sao lại không thấy? Phương Sân trợn mắt nói. Bây giờ độ huyết tự có bức tường âm thanh trận. Vương Khả vừa rồi tiến vào một cái dãy cung điện tốc độ rất nhanh. Mấy cái rẽ ngoặt đã không thấy tăm hơi. Trong đó một cái hòa thượng nói ra. Vương Khả không thấy. Vì sao? Phương Sân trợn mắt nói. Vương Khả không phải luôn miệng nói đến giúp đỡ trấn áp long huyết sao? Làm sao lại không thấy? Chủ trì, Vương Khả lần này chui vào độ huyết tử, có thể hay không mục đích gì khác? Một cái hòa thượng cao mày nói nhảm, đều như vậy, còn muốn hoài nghi sao? Vương Khả khẳng định có mục đích không thể cho người biết a, còn không nhanh cho ta tìm. Phương Sân trợn mắt nói. Thế nhưng là độ huyết tự có bức tường âm thanh trận chúng ta thần thức không cách nào triển khai, làm sao tìm được a? Một cái hòa thượng cao mày nói. Chủ trì trước đóng lại bức tường âm thanh trận tìm tới Vương Khả lại nói. Một cái hòa thượng nói ra, Phương Sân trong mắt một trận âm tình biến ảo, gật đầu một cái. Tốt, trừ bỏ hậu viện cấm địa, những địa phương khác bức tường âm thanh trận đều trước đóng lại. Hậu viện cấm địa, một cái hòa thượng cao mày nói, đi làm việc là được hậu viện cấm địa ta tự mình lục soát, các ngươi cũng mau lục soát muốn nhanh. Phương Sân khiển trách quát mắng, là, một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Rất nhanh, một đám hòa thượng liền đi bận rộn. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ huyết tự khắp nơi bức tường âm thanh trận đều đóng lại, một chút nguyên anh cảnh hòa thượng nhanh chóng thả ra thần thức tìm tòi, mà hậu viện cấm địa Phương Sân càng là tự mình đi dò xét một vòng trở về. đã tìm được chưa? Phương Sân hỏi. Không, một đám hòa thượng sắc mặt cổ quái nói. Bày tới phong mặc dù lớn, nhưng cũng không trở thành lớn đến không biên giới a. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy. Phương Sân trợn mắt nói. Trụ trì, chúng ta tận lực, hậu viện cấm địa chúng ta còn không có cha. Một cái hòa thượng nói ra. Hậu viện cấm địa ta đi qua, nơi đó không cần thối, khẳng định không có. Phương Sân trợn mắt nói. Cái kia địa phương khác, khẳng định không có a, đánh rắm, Vương Khả, Trương Chính Đạo có thể trốn đến đi đâu. Lại tìm không đến người, Lòng Huyết Phong ấn cử các đại tiên môn đệ tử, đều muốn đem ta xé, tìm kiếm cho ta tiếp tục lục soát, đào sâu ba thước cũng phải cho ta tìm tới. Phương Sân quát, là, một đám hòa thượng buồn bực nói. Phương Sân có thể không tức giận sao? Giờ phút này đều muốn giận điên lên, hai cái người sống sờ sờ, làm sao có thể liền không có. Bay tới phong lại lớn như vậy. Hơn nữa các hòa thượng đối với nơi này quen thuộc nhất, dù cho Vương Khả, Trương Chính Đạo giờ phút này đánh mà nói cũng vô dụng thôi. Độ huyết tự tăng nhân thần thức quét qua, liền có thể tìm tới a, làm sao lại không thấy đâu. Không thấy, không, Vương Khả, Trương Chính Đạo còn ở đây. Vương Khả, Trương Chính Đạo một không có đi cái gì hậu viện cấm địa, hai không có đào địa đạo. Vương Khả theo bất giới hòa thượng chỉ điểm đường nhỏ, giờ phút này đã đi tới Long Huyết Phong ấn địa phương. Đến nơi này, mới đi vào một cái tiểu mật đảo. Chỉ là ai cũng không biết Vương Khả đã tới mục đích. Nơi này có đại lượng tiên môn đệ tử lo lắng tìm được Vương Khả, đồng thời không ngừng mắng chửi lấy một đám hòa thượng, đến mức một đám hòa thượng địa phương nào tìm khắp liền nơi này không dám cẩn thận lục soát. Lục soát, đi Long Huyết Phong ấn cửa lục soát. Ngày trước các đại tiên môn đệ tử mặt lục soát Vương Khả có ở đó hay không? Đây không phải đánh mọi người mặt, đây không phải bệnh tâm thần hành vi sao? Cái này cũng dẫn đến, Vương Khả, Trương Chính Đạo rõ ràng ở nơi này, vô số hòa thượng không ngừng lục soát độ huyết tự, lại không người tìm được Vương Khả nguyên nhân. Cách chương.